Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1082. Trấn An Doanh Chính, vuốt ve ly trà ngón tay dừng lại bất động, Bạch Mi ngước mắt nhìn trước mắt một thân long bào Doanh Chính. Thái ất như thế ghim ngươi, thật là bởi vì nhân tộc đại vận, ta cũng không tin, nguyên do trong đó. Chấm vẫn còn ở điều tra, nhưng là liền trước mắt mà nói, Thái ất quả thật đã quyết định chủ ý, muốn cùng ta Đại Tần là địch. Bạch Mi, lần này chấm yêu cầu ngươi giúp ta. Hổ phách một loại con ngươi có chút lóng lánh, Doanh Chính ngữ khí ngưng trọng, khí tức tựa như đại địa như vậy vững chắc, vây giết một cái đại giáo cổ tiên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất là vị này Thái ất chân nhân, có thể không phải là cái gì tự dưng kẻ xấu, đỉnh cấp kim tiên, lại chấp trưởng hậu thiên linh bảo, thủ hạ càng là có tam đàn hải hội đại thần như vậy đệ tử. Ngươi muốn động thủ với hắn, dù là ta ất thủ giúp ngươi, cơ hội như thế không lớn, một khi bị hắn thoát đi, đến thời điểm Ngọc Hư cung cùng tiên đình đồng thời làm khó dễ. Ta ngươi có thể đỡ nổi sao? Lẳng lặng nhìn Doanh Chính, Bạch Mi lời nói rõ ràng, dù sao lần này Doanh Chính phải đối phó nhân, có thể không phải là cái gì người tầm thường. Thái ất chân nhân là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên một trong, chính là cổ lúc trước đại cổ tiên, lại không nói vị này cổ tiên bản thân liền chiến lực kinh người, chính là sau lưng thế lực liền muốn so với Thục Sơn cùng Đại Tần khổng lồ vô số lần. Đối phó như vậy tồn tại, nếu như không có không sơ hở tí nào kế hoạch cùng chuẩn bị, tùy tiện động thủ, vậy chính là mình muốn chết. Ngươi nói chấm đều hiểu, nhưng là bây giờ thời gian vô cùng cấp bách, một khi Thái ất liên hiệp hắn chư vị sư huynh đệ, mời được pháp chỉ, đến thời điểm hết thảy đều thành định cục, còn muốn xoay mình đó chính là khó lại càng khó hơn. Khẽ thở dài một hơi, Doanh Chính nắm chặt quả đấm. Đại Tần đế bây giờ quốc mới thành lập, mặc dù ma họa trước góp nhặt thật nội tình, nhưng cuối cùng chưa có hoàn toàn mở ra. Có thể nói bây giờ Đại Tần thiếu nhất chính là thời gian. Nếu như có thể đầy đủ thời gian, để cho Long Cốc đạo mễ có thể ở nhân tộc biên giới tản ra, đến thời điểm cho dù là Ngọc Hư cung cũng sẽ độ lượng thế cục, sẽ không lời nói nhẹ nhàng hạ xuống pháp chỉ. Kế trước mắt, động thủ chỉ là hạ sách. Biện pháp tốt nhất hay là để cho Ngọc Hư cung không cách nào hạ xuống pháp chỉ. Hoặc có lẽ là để cho ngoài ra một cổ thế lực ngăn cản Ngọc Hư cung hạ xuống pháp chỉ. Thả tay xuống trong ly, Bạch Mi tiếp tục nói, có thể ảnh hưởng Ngọc Hư cung quyết định cũng chỉ có thà đồng cấp tồn tại. Nhân tộc tam đại giáo, Bích Du cung cùng Ngọc Hư cung không cùng, lại lánh đời không ra, tìm không được tung tích, cho dù tìm được cũng vô dụng, chỉ có thể đổ dầu vào lửa. Bát Cảnh cung ở Đại La Sơn Huyền Đô Động, nơi đó là nhân giáo pháp mạch tổ đình, nếu như có thể để cho người ta dạy ra mặt, Ngọc Hư cung pháp chỉ cho dù hạ xuống, tiên đình cũng chưa chắc sẽ để ý tới. Bát Cảnh cung chậm rãi nhíu chân mày lại, Doanh Chính đứng dậy đi dạo, tản bộ từ, hắn có tổ long trí nhớ cùng chung tự nhiên biết người này giáo pháp mạch tổ đình nơi ở nơi nào. Nhưng nhân giáo chính là tam đại giáo chung nhất thần bí tồn tại. Nhân giáo đệ tử thưa thớt, giáo chủ lão quân cũng chỉ có hai cái đệ tử, hơn nữa nhân giáo tôn chỉ là vô vi thanh tịnh xem thế thái, thái thượng vong tình ngạo thánh tôn, coi như là Doanh Chính có thể vào tới Đại La Sơn, đi vào đi Bát Cảnh cung. Đối với Doanh Chính tố cầu, Bát Cảnh cung đa số cũng sẽ không để ý tới. Về phần thuyết phục Bát Cảnh cung, Doanh Chính phỏng chừng khó khăn kia cao hơn với đối với Thái ất chân nhân động thủ. Quả thực không được, Tây Phương có lẽ cũng là một con đường lùi. Yên lặng chốc lát, Bạch Mi một câu nói, để cho ánh mắt cô ả Doanh Chính rung một cái. Ngươi là nói, buông tha ở lại thế giới Đông Phương, đi Tây Phương, đây chỉ là cuối cùng đường lui. Nếu như Thái Ất chân nhân thật câu liên sư huynh đệ khác, mời Ngọc Hư cung hạ xuống pháp chỉ, cách chức ngươi là ma đạo, buông tha Đông Phương, đi Tây Phương có lẽ còn có mấy phần quay về nơi. Dù sao bây giờ Tây Phương ngày càng cường thế, Tiên Đình đáp lời sức ràng buộc gần như là vô, lại Tây Phương lấy từ bi tế thế thương sinh, lòng cốc đạo mễ ở nơi nào phổ biến, trở ngại không lớn, chỉ là Tây Phương linh sơn Phật giáo, núi cao nước sâu, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần tùy tiện đi. Về phần Thái Ất, chờ một chút đi, Ngọc Hư Cung cũng không phải là một mình hắn nói đoán. Nếu quả thật là như thế, hắn cũng không nhất định đích thân đi Ngọc Tuyền Sơn, giúp Doanh Chính phân tích cục thế trước mắt. Bạch Mi tiếp theo nói, không nên bởi vì hoành nguyện duyên cớ hoảng trận cước, mà đạo cũng tốt, chính đạo cũng được, chỉ cần thật có thể để cho mỗi người như long. Ai là chính đạo, ai là ma đạo, thiên ý tử thanh, ánh mắt một thanh, Doanh Chính chung quanh vốn là như đại địa vực sâu như vậy ngưng cố khí hơi thở đột nhiên trở nên vừa chậm, ngươi nói không sai, là chậm có chút tự loạn trận cước, tào thiên ý ta có thể cho ngươi mượn, giá mà, ta muốn tốt sẽ tìm ngươi đòi. Thấy Doanh Chính khí tức thư giãn, Bạch Mi gật đầu một cái. Nếu như Doanh Chính thật bởi vì là cái này sự tình làm ra cái gì không lý trí hành vi, đó không thể nghi ngờ là đối với Bạch Mi có chút ảnh hưởng. Ít nhất sẽ ảnh hưởng đến Tổ Long sớm tỉnh lại. Tào Thiên ý chuyện này, Bạch Mi thật cũng không cái đáng tiếc. Hắn bản thì không nên là hạng người bình thường. Mấy phen thất bại ảm đạm, chẳng qua chỉ là thời vận không đủ. Lần này bị Doanh Chính mang đi, đối với Tào Thiên Ý mà nói, có lẽ chính là một lần thuế biến kế hoạch. Thời gian trôi qua, rất nhanh đến gần hội bàn đào chính thức tổ chức thời gian. Đại hội tổ chức một ngày trước, Quỳnh Ngọc Tiên Cư bên trong, phụ trách Tiên Cư Quỳnh Ngọc Tiên Nữ cùng hai vị tiên quan dắt tay nhau tới ra mắt Bạch Mi. Là Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu dâng lên hai ngọn kim thủy. Thượng Tiên, đây là bàn đào viên hôm nay hái ngưng lộ, bàn đào thánh quả hiệu lực bá đạo, phải đi trước ăn vào ngưng lộ, mới có thể bình yên ăn, mời thượng tiên phục lộ. Quỳ nằm trên mặt đất, Quỳnh Ngọc Tiên Nữ đem nhất phương mâm dơ cao khỏi đỉnh đầu, trên khay chỉnh tề để hai quả điêu long bức họa phượng ngân ngọn đèn. Ngọn đèn bên trong oánh oánh đung đưa này một đoàn mang theo linh quang tinh xa sương mù. Nhàn nhạt du hương ở ngọn đèn dọc theo là có chút dạo dực. Thả này đi, nhắm mắt ánh mắt Bạch Mi, mở ra nửa mắt thấy nhìn Quỳnh Ngọc Tiên Nữ ký thác dơ ngưng lộ. Nhẹ nhàng nói, tuân lệnh, không dám vi phạm thượng tiên ý tứ. Quỳnh Ngọc Tiên Nữ nhẹ giọng ứng một câu, cung kính đem mâm đặt ở Bạch Mi bên người trên bàn. Sau đó cáo âm thanh lui, xoay người cùng hai gã tiên quan rời đi. Quỳnh Ngọc Tiên Nữ cùng tiên quan môn sau khi rời đi, Lý Tiêu Diêu thăm dò một chút thân thể nhìn trong khay bàn đào ngưng lộ, tạp ba hai cái miệng. Bàn đào không hổ là thiên địa linh quả, trái cây này thượng kết xuất lộ thủy, người cũng để cho dân số sinh nước bọt. Vừa nói, Lý Tiêu Diêu bưng lên trong khay ngân ngọn đèn liền muốn hướng mép đưa. Chờ một chút, ngay tại Lý Tiêu Diêu chuẩn bị uống vào ngân trong chản bàn đào ngưng lộ lúc, Bạch Mi đột nhiên mở miệng ngăn lại. Thế nào sư phụ? Bạch Mi vừa lên tiếng, Lý Tiêu Diêu động tác lúc này dừng lại, ngân ngọn đèn cũng bị buông xuống. Này tiểu nữ oa nghĩ đến ngươi ta chỉ là thiên tiên, trong tối xử này cho vặt. Ghé mắt nhìn Lý Tiêu Diêu buông xuống ngân ngọn đèn, Bạch Mi giơ tay lên hướng về phía ngân ngọn đèn có chút một nhiếp. Ngân trong chản bàn đào ngưng lộ chung nhất thời phi ra một cây màu hồng nhạt trong suốt sương mù. Tình đạo khí hơi thở, thấy Bạch Mi lòng bàn tay màu hồng nhạt trong suốt sương mù. Ánh mắt cô ả Lý Tiêu Diêu đông lại một cái. Hắn là như vậy, tinh tu tình đạo tiên nhân. Đối với tình đạo khí hơi thở tự nhiên hết sức quen thuộc. Chỉ là kia ngân ngọn đèn hắn mới vừa rồi cái loại này trong tay. Cũng không có phát hiện này sợi quỷ dị tình đạo khí hơi thở. Mới vừa rồi cái kia bất quá tiên nhân cảnh tu vi tiểu nữ oa lại vừa là làm sao làm được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.